Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Lưu Manh Bão Nổi. Tác giả, Phượng Si đương Tần Cung ba người đi vào màu trắng thần quang bên trong khi. Trong phút chốc, Hoa Lý cùng Khu sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt một mảnh. Lại vô nửa điểm huyết sắc. Đây là địa phương quỷ quái gì? Lão đại, chúng ta hồn lực đều bị giam cầm, liền một chút cũng chưa biện pháp dùng đến. Hoa Lý kinh hô, lão đại, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta mau trở về đi thôi. Khu cũng hoảng sợ mà hét lớn, sợ cái gì, chúng ta hồn lực đã chịu giam cầm, bọn họ liền sẽ không. Này dị bảo ta nhất định phải được. Tần Cung tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn ngữ khí cuồng bá không ai bì nổi. Lão đại, liền tính những cái đó khủng bố ra hỏa hồn lực bị giam cầm, nhưng bọn họ tu vi quá khủng bố, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút hảo. Hoa Lý người này cuối cùng mở miệng nói, quản không được này đó. Tần Cung nhanh hơn bước chân, mang theo hai cái lưu manh thực mau liền tới rồi huyệt động liên thông kia phiến quang thế giới. Trước, màu trắng thần quang cũng không phải rất mạnh, chỉ là ở đen nhánh ngầm có vẻ có chút chói mắt. Ba người thực mau liền thích ứng cường quang, nằm ở huyệt động bên cạnh, thăm dò hướng bên trong nhìn lại. Trong phút chốc, Tần Cung chờ ba người bị cả kinh há to miệng. Đây là một mảnh di rừng ở đại hoang sơn hạ thế giới. Nếu không phải dị bảo ở chỗ này xuất thế nói, mở ra thương khung đại lục cùng này phiến đánh rơi thế giới có thể nói. Chỉ sợ nơi này đem bị vĩnh viễn mà đánh rơi ở dị độ không gian bên trong. Này phiến thế giới không có từng tí huyền khí tồn tại. Nhưng mênh mông bạc phơ dãy núi non trùng điệp. Cổ mộc tre trời thẳng nhập thương khung. Sớm đã tiêu vong với thương khung đại lục lịch sử sông dài trung quý trọng thảm thực vật. Ở chỗ này tùy ý có thể thấy được. Mà một ít căn bản không có xuất hiện ở thương khung đại lục trung thảm thực vật ở chỗ này cũng đồng dạng tồn tại, giống loài thế nhưng so thương khung đại lục còn muốn phong phú. Mà liền tại đây phiến thế giới nhập khẩu cách đó không xa. Bảo quang phóng lên cao, bố hướng tứ phương, nơi đó chính là dị bảo xuất thế địa điểm. Mà đã tiến vào đến này phiến thế giới 30 mấy danh thương khung đại lục lão cho cốt cấp tồn tại. Liền phân bố ở dị bảo xuất thế địa điểm trước, lẫn nhau phòng bị, phòng chừng bọn họ đều có tâm đắc đến dị bảo, lại sợ người khác đánh lén, cho nên lẫn nhau rằng co. Tần Cung thấy vậy, không hề nghĩ ngợi, kéo Hoa Lý cùng Khu, một bước bán ra, hướng về kia phiến thế giới đi đến. A, lão đại, chờ một chút, chờ bọn hắn đánh đến không sai biệt lắm thiếu lại tiến. Hoa Lý cùng cây ết ra một tiếng thét kinh hãi, rồi sau đó nhắc nhở Tần Cung. Nhưng Tần Cung lại bất vi sở động, này một bước kiên định mà mại đi ra ngoài. Oanh, trời đất quay cuồng gian cảm giác truyền đến. Ba người liền giống như tiến vào tới rồi một mảnh thời không thông đạo. Loại cảm giác này đừng nói thường xuyên ra vào hồng hoang giới tiết điểm Tần Cung. Ngay cả Hoa Lý cùng Khu cũng cảm nhận được quá. Bởi vì hai người cũng bị Tần Cung mang nhập đến hồng hoang giới trung bế quá quan. Vốn dĩ nhìn như một bước liền có thể tiến vào kia phiến thế giới, đã có thể tại đây một bước xa gian, lại là thông hướng hai mảnh thế giới tiết điểm, phảng phất đã trải qua thiên thu muôn đời dài lâu năm tháng. Tần Cung chờ ba người mới bị hai mảnh thế giới thông đạo tiết điểm ném vào trước mắt này phiến thế giới bên trong. Oanh! Trên bầu trời quang hoa minh diệt không chừng lên, theo một tiếng bạo vang, Tần Cung chờ ba người xuất hiện ở này phiến thế giới lối vào. Đột nhiên biến hóa lệnh ở dị bảo xuất thế địa điểm rằng có hơn 30 danh thương khung đại lục. Lão một thế hệ trí cường giả hoảng sợ, bọn họ đều quay đầu hướng về Tần Cung chờ ba người xem ra. A, mới vừa tiến vào đến này phiến thế giới. Hoa Lý cùng Khu lại lần nữa là hoảng lên. Mẹ nó, đây là địa phương quỷ quái gì? Công lực hoàn toàn bị giam cầm. Nương, biến thành người thường. Này bảo còn đoạt cái giám. Theo hai người thanh âm rơi xuống. Này hai tên gia hỏa thực không nói nghĩa khí mà lắc mình trốn đến Tần Cung sau lưng. Rồi sau đó, một bên một cái vươn hai chỉ cái đầu. Hoảng sợ ánh mắt hướng về Thương Khung đại lục những cái đó lão cho cốt nhìn lại. Lão đại, này đó lão yêu quái tu vi quá cường đại. Này phiến thế giới có thể hay không vô pháp giam cầm bọn họ công lực. Hoa Lý lập tức thấp giọng nói. Tần Cung cũng không trả lời Hoa Lý nói. Vẻ mặt bình đạm về phía ba mươi mấy danh đại năng nhìn qua đi. Trên mặt không có nửa điểm hoảng loạn. Mà đương những cái đó đại năng nhóm nhìn đến Tần Cung ba người đã đến khi. Trên mặt nháy mắt toát ra giật mình biểu tình. Ở bọn họ nghĩ đến. Cho dù có người tìm tới nơi này tới. Cũng nhất định sẽ là Thương Khung đại lục chí cao vô thượng tồn tại. Nhưng bọn họ lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiến vào người sẽ là ba cái người trẻ tuổi. Khiếp sợ qua đi. Chúng đại năng trên mặt nháy mắt liền che kín phẫn nộ. Trong mắt sát khí bắt đầu khởi động lên. Hoa Lý thấy Tần Cung cũng không có phải rời khỏi ý tứ. Lập tức từ Tần Cung sau lưng đi ra. Nháy mắt thay một bộ lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Vươn tay hướng về chúng đại năng chào hỏi. Hải, các vị các tiền bối hảo. Các ngươi tiếp tục gì? Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Lập tức liền đi. Lập tức liền đi. Các ngươi vội. Hoa Lý dứt lời. Lôi kéo Tần Cung. Thấp giọng kêu lên. Lão đại, chúng ta đi mau. Cứ như vậy chết ở chỗ này. Quá không đáng. Tần Cung tay áo vung lên. Đem Hoa Lý tay bỏ qua. Sau đó thế nhưng đi nhanh về phía Thương Khung đại lục chúng cường giả đi qua. Lão đại, ta sát. Hoa Lý cùng khu thấy Tần Cung như thế. Bất đắc dĩ chỉ phải tung ta tung tăng mà theo đi lên. Hai cái lưu manh tuy rằng sợ chết. Nhưng bọn họ lại không phải không nói nghĩa khí người. Các ngươi ba cái. Lập tức lăn ra này phiến thế giới. Nếu không, đem các ngươi cấp diệt. Trong đó một người lão cho cốt đột nhiên hướng về Tần Cung chờ ba người quát. Tần Cung cũng không nói lời nào. Vẫn như cũ hướng về mọi người đi tới. Hoa Lý thấy Tần Cung là quyết tâm đi chịu chết. Biết hôm nay bọn họ ba cái muốn sống khủng bố cũng không sống nổi. Dù sao muốn chết, vậy bị chết giống cái anh hùng. Bởi vậy, Hoa Lưu Manh đón tên kia lão giả liền bước đi qua đi. Bĩ khí nháy mắt hiện lên ở hắn trên mặt. Tê mỏi mà, người mẹ nó là ai nha? Còn muốn tiêu diệt chúng ta? Người mẹ nó lớn lên diệt người tay sao? Lão bất tử, người mới hẳn là cấp gia gia ta cút đi. Nếu không lão tử chết trước người trước. Hoa Lý tuy rằng đối tên kia đại năng mắng to không thôi. Nhưng mỗi mắng một câu, hắn tâm đều run rẩy một chút. Nương ai, ta mẹ nó đây là ở làm gì? Tìm chết cũng không cái này tìm pháp đi. Bất quá, hắc hắc, đem một cái lão yêu quái cấp mắng. Chết cũng đáng được, nhìn đến Hoa Lý kiêu ngạo bộ dáng. Tên kia lão cho cốt trong mắt sát khí càng sâu. Nhưng hắn vẫn đứng ở nơi đó không lại đây. Hoa Lý đã làm tốt anh dũng hy sinh chuẩn bị. Nhưng kia lão giả thế nhưng không lại đây giết hắn. Nháy mắt, sống sót sau tai nạn cảm giác liền xuất hiện ở hắn trong lòng. Bất quá, hắn rõ ràng, tên kia đại năng là sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng nếu muốn chết nói. Cũng không thể quang chính mình chết. Như vậy quá tiện nghi khu. Nghĩ đến đây. Hoa Lý dừng thân tới. Quay đầu đối với khu kêu lên. Nương. Lão khu. Hắn đặc nương mắng ngươi ca ta. Ngươi liền làm nhìn. Khu cùng Hoa Lý quá chín. Hoa Lý muốn làm gì căn bản không thể gạt được hắn. Bất quá. Hoa Lý mắng người. Phỏng chừng chính mình muốn sống đều không thể. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.